Nương tử lại kiếm tiền. Chương 13, tiểu thất ngây thơ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, từ nhà Lý Đại Ngưu đi ra. Trời đã tối hẳn, Lý Đại Ngưu đưa cho nàng một cây đuốc đơn sơ. Có thể soi sáng lối đi. Khi đi ngang qua cửa nhà của một số người, các nàng tò mò hỏi Lộ Tiểu Vân cầm cây đuốc đi làm gì. Lộ Tiểu Vân buồn bã, vẻ mặt đau khổ nói. Nương bị bệnh, ta xuống núi tới mượn bạc. Người hỏi rất sợ Lộ Tiểu Vân đến nhà mình mượn bạc. Không trả lời lại, Lộ Tiểu Vân cười một tiếng. Bước nhanh hướng nhà lá trên núi đi tới. Nơi đó mặc dù đổ nát, nhưng cũng là nơi nàng an thân lập mệnh. Xa xa đã nhìn thấy Lộ Tiểu Linh đang canh đống lửa chờ nàng. Trong lòng ấm áp cực kỳ. Ngày hôm sau ăn sáng xong, hai tỉ muội vác cuốc đi rừng trúc đào măng. Măng cũng không dễ đào. Hai tỉ muội khí lực nhỏ lại không có kinh nghiệm. Bận bịu một ngày mới đào tới được 20 cái măng mùa đông vừa thô lại lớn. Nhìn thành quả lao động của mình, hai tỉ muội hết sức vui vẻ. Lộ Tiểu Vân chọn một cái măng mùa đông, chuẩn bị buổi tối ăn. Còn dư lại dùng lá trúc che lại. Nơi này rất ít người tới. Cũng không sợ bị người đánh cắp. Nhà không có thịt, không thể làm gì khác hơn là đem măng lột ra. Sau đó trần qua nước, rồi xào ăn. Măng tươi non ngược lại cũng có một phong vị khác. Mẹ con mấy người ăn rất vui vẻ. Đối với chuyện kiếm bạc lại thêm mấy phần nắm chắc. Chính là tiểu mao cầu không vui. Nó muốn ăn thịt thịt mỹ vị. Chi chi chi chi, người muốn ăn thịt, liền tự mình đi bắt về. Ta bây giờ còn không mua nổi thịt. Lộ Tiểu Vân bất đắc dĩ nói. Nàng cũng rất muốn ăn ngon. Nhưng là không có bạc a. Ăn xong cơm tối, hai tỉ muội mặc vào áo bông quần bông mới ấm áp. Mặc dù là không có bao nhiêu màu sắc, nhưng ít ra là mới. Còn rất ấm. Lộ Tiểu Linh hết sức vui vẻ. Không cần bị lạnh nữa. Trên tay nàng, trên mặt, dưới chân, trên lỗ tai đều là vết thương vì lạnh mà nứt nẻ. Mùa xuân năm sau lúc vết thương khép có thể sẽ đau. Có kinh nghiệm ngày đầu tiên, hai tỉ muội đào măng liền nhanh hơn. Tiểu mao cầu buổi sáng còn bắt được một con gà rừng. Đều là chuyện đáng giá để cho người ta cao hứng. Lộ Tiểu Vân dùng gà rừng cùng măng hầm một nồi canh mỹ vị. Đem tiểu mao cầu vui vẻ đến không được. Chống đỡ cái bụng no đến phồng lên ngáy khò khò. Thời điểm đi đào măng ngày thứ ba, tiểu thất tới, còn không có nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng kêu vui sướng của hắn. Tiểu Vân muội muội, các ngươi đang làm gì? Ngươi làm sao lại tới? Mau nghỉ ngơi một chút đi. Lộ Tiểu Vân thấy hắn đầu đầy mồ hôi, thở hỗn hển, biết hắn thân thể yếu đuối. Vội vàng để cho hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tiểu gia ta đi tìm các ngươi chơi à? Nương ngươi nói các ngươi ở rừng trúc đào măng. Ta đã tới rồi. Cái này là măng sao? Đây là làm gì? Tiểu thất tò mò cầm lên một cây măng nghiên cứu. Những cây măng này là để ăn. Ta nói ngươi biết. Rất ngon đấy. Lộ Tiểu Linh đắc ý nói. Thuận tay đem măng trong tay hắn đoạt lại. Thận trọng cất đi. Tiểu gia ta cái gì chưa ăn qua. Ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Chấm. Lừa gạt ngươi là chó nhỏ. Tiểu thất, ngươi tới một mình sao? Người nhà yên tâm để ngươi một mình ra ngoài. Lộ Tiểu Vân quan tâm hỏi. Lạc lão đầu nói ta mấy ngày nay có thể vận động nhiều một chút. Tiểu gia ta liền đi ra ngoài. Bọn họ có lo lắng hay không ta cũng không biết. Tiểu thất một bên trả lời một bên nghiên cứu măng trên đất. Vật này cứng bang bang. Thấy thế nào cũng không giống như là để ăn. Loại tiểu thiếu gia nhà giàu như hắn này ra cửa nhất định là tiền hô hậu ủng. Người nhà thật sự yên tâm để cho hắn một người ra cửa. Lại suy nghĩ một chút. Không chừng trong tối còn ẩn giấu bao nhiêu ám vệ trông nom hắn đây. Tiểu nha đầu, vật này là làm sao ăn? Tiểu thất tiếp tục cùng Lộ Tiểu Linh đấu võ mồm. Ta mới không phải tiểu nha đầu. Ta kêu Lộ Tiểu Linh, măng này trước phải lột vỏ, Lại dùng nước nấu một chút. Sau đó sẽ xào xào. Mùi vị rất ngon. Hôm qua tỷ tỷ dùng măng hầm gà rừng. Mùi vị đó, thật đúng là, Lộ Tiểu Linh dừng lại. Liếm miệng một cái, thật giống như hồi tưởng lại mùi vị. Tiểu Thất cũng theo bản năng liếm miệng một cái. Gấp gáp hỏi, mùi vị như thế nào? Người nói mau, mùi vị đương nhiên là vô cùng tốt. Bất quá, tỷ nói măng cùng thịt heo xào chung sẽ càng thơm. Nhất là cái loại thịt thăn vừa nạc vừa mỡ đó. Nhưng là chúng ta không mua nổi thịt. Không biết ăn là mùi vị gì. Lộ Tiểu Linh tiếc hận nói. Tiểu Vân muội muội, tiểu gia ta buổi trưa muốn ăn cái măng này. Tiểu Thất chỉ măng trên đất. Lớn tiếng hét lên. Được. Lộ Tiểu Vân cười hì hì đáp lời. Rõ ràng là một đứa trẻ 10 tuổi. Lại đơn thuần giống như một đứa trẻ 5-6 tuổi vậy. Ta cũng phải tới đào. Tiểu Thất đoạt lấy cái cuốc trong tay Lộ Tiểu Vân. Có hình có dạng đào lên. Lộ Tiểu Linh ở bên cạnh gấp gáp kêu to. Chấm, này, người chớ đem măng đào hỏng. Mau, nhẹ một chút, bên trái một chút. Chấm, Tiểu Thất đào một hồi. Măng vẫn chưa có hoàn toàn đào ra. Mặt hắn đã đỏ bừng. Mồ hôi rơi như mưa. Ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Lộ Tiểu Vân vội vàng để cho hắn dừng lại. Tiểu Thất buồn bực ném cái cuốc. Đặt mông ngồi dưới đất. Cảm thấy khó chịu. Hắn thậm chí ngay cả hai cô bé cũng không bằng. Tiểu Thất, ngươi thân thể này là xảy ra chuyện gì? Lộ Tiểu Vân tò mò hỏi. Nghĩ đến thần y ở trong phủ hắn. Khẳng định cùng thân thể hắn có liên quan. Tiểu Thất bĩu môi tức giận nói. Lạc lão đầu nói ta từ nhỏ trúng độc. Lại là kỳ độc, muốn 3-4 năm mới có thể hoàn toàn tẩy sạch. Đây cũng là nguyên nhân hai vợ chồng Hồng Phong mang hắn tới đây mai danh ẩn tích. Lộ Tiểu Vân trong lòng biết đây là chuyện nội bộ của đại gia tộc. Cũng biết điều không hỏi tới nữa. An ủi, đừng nản chí, sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi. Lộ Tiểu Linh cũng đi theo phụ hỏa. Đi, chúng ta về nhà nấu cơm ăn. Lộ Tiểu Vân chọn hai cái măng, dẫn đầu hướng nhà đi tới. Về nhà thôi, Lộ Tiểu Linh ôm lấy Tiểu Mao cầu đang khò khò ngủ say theo sát phía sau. Tiểu Thất bò dậy phủi mông một cái, ra giấu tay, trong rừng trúc đột nhiên hiện ra nhiều hơn một người. Cung kính quỳ xuống đất, Tiểu Thất nhẹ giọng phân phó chút chuyện. Người nọ vèo một cái đã không thấy tăm hơi. Oa! Thật là tiểu hồ ly đáng yêu. Tiểu gia ta cũng muốn ôm. Tiểu Thất mấy bước theo sau. Cùng Lộ Tiểu Linh cướp ôm Tiểu Mao cầu. Ngươi nhẹ một chút. Chớ làm đau nó. Tiểu Thất ôn nhu ôm Tiểu Mao cầu. Vuốt ve da lông mềm mại. Thích ý cực kỳ. Tiểu Mao cầu điều chỉnh tư thế ngủ. Tiếp tục ngủ vù vù. Chờ đến lúc bọn họ về đến nhà. Bên cạnh bếp lò đơn sơ lại nhiều hơn một miếng thịt than mỡ nạc đan sen. Nhìn qua ít nhất phải có 5-6 cân. Lộ Tiểu Vân nhìn miếng thịt lại nhìn Tiểu Thất. Trong lòng sáng tỏ, nơi này tại sao có thể có thịt? Lộ Tiểu Linh vòng quanh miếng thịt. Hai mắt sáng ngời. Có thể là Linh Nhi quá muốn ăn thịt. Nên ông trời đưa tới. Lộ Tiểu Vân cười nói. Vừa nói vừa nổi lửa nấu nước nấu cơm. Thật sao? Lộ Tiểu Linh không dám tin hỏi. Thật sự, Lộ Tiểu Vân thận trọng gật đầu một cái. Lộ Tiểu Linh hưng phấn chạy vào trong nhà. Nói cho Tĩnh Nương cái tin tức tốt này. Ta tới, ta tới. Tiểu Thất đối với việc nổi lửa tình hữu độc chung. Không buông tha bất kỳ một cơ có thể nổi lửa nào. Lộ Tiểu Vân dùng măng làm măng om. Măng xào thịt, măng hầm gà rừng, đem thịt thăn thừa làm thịt kho. Trước tiên đem mỗi một phần thức ăn múc ra một chút cho Tiểu Mao cầu ăn. Còn dư lại bưng lên để trên cái bàn hỏng trong nhà. Vì để cho Tiểu Thất ăn ngon miệng, nàng cố ý đem gạo còn dư lại không nhiều nấu lên thành cơm thơm ngát. Tiểu Thất không ngại bên trong nhà cũ nát chút nào, ngược lại sung sướng tự đắc. Trước cung kính để cho Tĩnh Nương động đũa. hắn mới bắt đầu cầm đũa lên. Yêu nhã ăn, loại tu dưỡng tốt đẹp này cùng nhà cỏ cũ nát bẩn thỉu hoàn toàn không hợp. Nhà không có dư thừa băng ghế. Hai tỷ muội Lộ Tiểu Vân chỉ có thể bưng chén đứng ăn. Thức ăn thơm phức, mỗi một người đều ăn đến rất tận hứng. Sau khi Tiểu Thất ăn xong hai chén, Lộ Tiểu Vân vội ngăn lại không để cho hắn ăn nữa. Đứa nhỏ này thân thể yếu, ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa. Tiểu Thất hiểu chuyện buông chén đũa xuống, ngượng ngùng nói, không cẩn thận liền ăn nhiều. Măng này ăn ngon thật, đúng không? Ta không có lừa gạt ngươi đi. Lộ Tiểu Linh đắc ý nói, ngày mai ta lại tới ăn cơm chưa? Tiểu Thất đầy mắt mong đợi nhìn Lộ Tiểu Vân. Ngày mai không được, ngày mai chúng ta phải đi trấn trên bán măng. Lộ Tiểu Vân trả lời, được rồi, vậy ngày mốt đâu? Ngày mốt có thể không? Thật là một đứa trẻ lanh lợi. Tĩnh Nương cưng chiều cười nói, Tiểu công tử, ngươi lúc nào tới đều có thể. Vân Nhi không rảnh, Tĩnh Di làm cho ngươi. Không, ta phải thức ăn ăn nàng làm. Tiểu Thất vểnh miệng ngạo kiều trả lời, làm cho mấy người cười thành một đoàn. Cách chương.